Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Thánh binh có linh. Tự mình làm chọn chủ. Canh 2. Hơn ngàn xương khô, tất cả đều quỳ xuống đất mà quỳ, mặt hướng một cái phương hướng, cúi đầu mà chết. Loại tràng diện này, ai nhìn đều sẽ cảm nhận được một cỗ rung động. Dương Chân nghe được tiện mèo tiếng la, chạy đi tới nhìn một chút, lập tức lấy làm kinh hãi, kìm lòng không được liền hô lên thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, tiện mèo chính ngã chồng vó ngồi ở một bên trên mặt đất. Thần sắc giận dữ nhìn xem tao gà. Tao gà không biết chuyện gì xảy ra, liều mạng ngậm tiện mèo cái đuôi ra bên ngoài kéo. Hai hàng rằng co, không ai phục ai. Tiện mèo bị tao gà tha không kiên nhẫn được nữa, duỗi ra móng vuốt ba ba ba đối với tao gà suy nghĩ chính là liên tiếp vỗ. Giận dữ nói ra, buông tay, ngươi cho bản tôn buông tay. Mẹ nó, những thứ kia cũng không phải nhà ngươi, dựa vào cái gì không thể tùy tiện cầm? Không thể. Tao gà một mặt giận dữ, mặc cho tiện mèo đem đầu của nó vỗ chấn ầm ầm, chính là không há mồm. Dương Chân đi ra phía trước, một cái nhị hóa cho một bàn tay, đưa chúng nó kéo ra sau đó. Giận dữ mắng mỏ nói ra, làm sao còn đánh nhau? Tiện mèo hừ lạnh một tiếng, chỉ vào tao gà nói ra, tiểu tử ngươi đến phân xử xem, nơi này nhiều như vậy bảo bối, tao gà hỗn đản này thế mà không cho bản tôn đụng. Là đạo lý gì? Tao gà hừ lạnh một tiếng, ngẹo đầu một bộ ngạo kiều bộ dáng, căn bản không để ý tới Dương Chân, chớ đừng nói chi là tiện mèo. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, hỗn đản này thái độ gì? Tiện mèo chỉ vào tao gà nói ra, nếu là đặt ở trước kia, bản tôn một bàn tay là có thể đem nó vỗ thành gà quay. Không thể. Tao gà lườm tiện mèo một chút, một con mắt nhìn xem tiện mèo, tràn đầy thần sắc khinh thường. Dương Chân không để ý hai người này, quay đầu thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem trên mặt đất một đám xương khô. Nhíu mày, Hỏa U Nguyệt đi vào Dương Chân trước mặt, nói ra, đều là chết bất đắc kỳ tử, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Nào chỉ là không có bất kỳ cái gì vết thương, liền da trên người đều không có bất kỳ cái gì tổn hại. Nếu như không phải phơi khô thành thây khô, Dương Chân còn tưởng rằng nơi này có một đám người chính quỳ lại liệt tổ liệt tông đâu. Đám người một người cầm đầu là một cái lão giả, nhìn qua còng xuống không chịu nổi, trên thân lại tản ra oánh oánh quang mang, không biết bao nhiêu năm trôi qua tuổi, khí tức trên thân như cũ không có hoàn toàn tiêu tán. Đây là một cường giả. Dương Chân đi vào trước mặt lão giả, đối với lão giả đi một cái vãn bối lễ, nhìn đám người một trận kinh ngạc. Tiểu tử, người đều chết rồi, ngươi còn cùng lão nhân này khách khí như vậy làm gì? Tiện mèo một mặt hồ nghi đi vào Dương Chân trước mặt, sắc mặt kinh nghi bất định hỏi, trước kia không gặp ngươi lễ độ như vậy mạo a. Dương Chân trừng tiện mèo một chút, nói ra, ngươi biết cái gì? Người chết vì lớn, xuống mồ Phương An, đây là thôn chúng ta mà tập tục, một nhóm người này chết vào không được ngủ. Nhất là mấy cái này lão đầu nhi, ngươi không cảm thấy có chút đáng thương sao? Ai ôi, nghe ngươi kiểu nói này, bản tôn thật đúng là cảm thấy bọn hắn có chút đáng thương. Sinh không thể cùng thiên tề thọ, chết không thể vào thổ yên giấc. Thế nhưng là bởi như vậy, cái này chúng sinh há không đều là có chút đáng thương. Nói đến đây, tiện mèo chính mình cũng là sững sờ, lầm bầm một tiếng. Ngạc nhiên nói ra, móa nó, bản tôn đột nhiên cảm giác được chính mình nói tốt có đạo lý. Đơn giản hàm ẩn đại đạo a. Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra, cái này cũng gọi đại đạo mà nói. Cái kia đại đạo chẳng phải là quá không đáng giá. Đây chỉ là một loại sinh hoạt thường thức, một cái sinh linh nếu là không có phương diện này giác ngộ, có thể nào ở trong thiên địa sống ra chân ngã? Một người một mèo, ngươi một lời ta một câu, ai cũng không có chú ý tới. Sau lưng bao quát Hoa U Nguyệt ở bên trong, tất cả đều một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem bọn hắn. Nhất là dị vực nữ tử mặc tuyết linh, một đôi bảo thạch lam con mắt màu xanh lục bên trong lóe ra kinh tài tuyệt diễm quang mang. Tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân, đều là vẻ giật mình, không nghĩ tới không sợ trời không sợ đất, ngay cả thiên tôn cũng dám một kiếm chém giết Dương Chân. Lại có cao như vậy giác ngộ, nói ra ngậm yết, chữ chữ châu ngọc, mà lại đối mặt sớm đã qua đời lão nhân, đều có thể tự nhiên như thế đi vãn bối lễ. Hắn, đến cùng là một cái dạng gì người? Một bên Sơn Dương trợn mắt hốc mồm, bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng nói ra, hạng người gì chúng ta không biết, chỉ biết là Dương Chân làm như vậy có nguyên nhân. Mặc Tuyết Linh sững sờ, quay đầu nhìn về phía Dương Chân, lập tức kinh ngạc bắt đầu. Lão giả trước người, một đạo quang mang đột nhiên chợt lóe lên, toàn bộ đại sảnh ông một tiếng truyền ra một cỗ tràn trề khí tức ba động. Đám người quỳ lạy phương hướng, một cái to lớn vô cùng mài thạch đĩa quay ầm ầm quay lại. A a mờ mờ, Dương Chân cao hứng bừng bừng hướng về mài thạch đĩa quay đi đến. Nhìn đám người một trận mộng bức, tiện mèo cũng là một mặt kinh ngạc, nhìn xem Dương Chân bóng lưng ảo não nói, móa nó, bản tôn bị lừa rồi, tiểu tử ngươi vì sao lại có kính già yêu trẻ truyền thống Mỹ Đức? Nguyên lai là phát hiện mở ra bí tàng biện pháp, chỉ là lão đầu tử này cũng là rất hư, thế mà làm ra như thế một cái không biết xấu hổ cấm chế tới. Mặc Tuyết Linh ngơ ngác nhìn Dương Chân, không khỏi nhịn không được cười lên, thì thào nói ra, thì ra là thế. Ada cười lạnh một tiếng, nói ra, Dương Chân hỗn đản này, khẳng định không phải thật tâm thực lòng đối lão giả kia thi vãn bối lễ. Sơn Dương ở một bên liên tục không ngừng gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Mặc Tuyết Linh bỗng nhiên lắc đầu nói ra, các ngươi sai. Sai rồi, Ada cùng Sơn Dương hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời mà hỏi, chỗ nào sai, chẳng lẽ không đúng sao? Mặc Tuyết Linh khóe miệng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Bên miệng lúm đồng tiền mang theo dị vực phong tình đặc thù xinh đẹp ý. Mở miệng nói ra, vừa rồi cái kia mài thạch đĩa quay mở ra thời điểm. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Có thể thấy được lúc trước hắn cũng không biết làm như thế có thể mở ra cấm chế. Cái này, Ada cùng Sơn Dương toàn thân chấn động, kinh nghi bất định nhìn xem hấp tấp đi đến cối xay bên cạnh Dương Chân. Đi tại trước Mặc Tuyết Linh, Phương Hoa U Nguyệt sắc mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Tầm mắt một mực rơi vào Dương Chân trên thân, càng ngày càng nhu hòa, nhìn thấy Dương Chân đi ra phía trước. Lập tức mở miệng nhắc nhở nói ra, cẩn thận một chút. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, tiểu cô nương mau tới đây, nơi này có đồ tốt. Hoa U Uyệt sững sờ, gót sen uyển chuyển đi tới, tò mò hỏi, vật gì tốt? Dương Chân ra hỏa này giàu có chảy mỡ, trên thân hy kỳ cổ quái gì đồ chơi đều có thể làm cho hắn nói thành là đồ tốt. Tất nhiên không phải là phàm phẩm, mấy người nơi ở mài thạch to lớn vô cùng. Quay tới sau đó, trên đó có một cái sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian chỗ ngồi. Chiếu sáng rạng rỡ, mang theo một cỗ để cho người ta không dám nhìn thẳng hạo nhiên khí hơi thở. Hẳn là tông môn trưởng tọa vị trí, chỉ là lúc này tông môn trưởng tọa vị trí bên trên trống rỗng. Cũng không có người, mặc dù không nhuốm bụi trần, thực sự hẳn là thật lâu không có người chạm qua. Dương Chân đào lấy tông môn trưởng tọa vị trí về sau nhìn lại. Trên mặt cười hi hi nói, chính ngươi đến xem, ta không nhổ ra được. Không nhổ ra được, Hoa Ung Nguyệt thăm dò nhìn lại, trong con người lập tức hiện lên một đạo kinh ngạc, thấp hồ một tiếng nói ra, thánh binh, chỗ ngồi đằng sau, nghiêng ngượng nghịu cắm một thanh tản ra oánh oánh ánh sáng màu lam trường kiếm. Trên đó hàn băng khí tức cực kỳ nồng đậm, lại ngưng tụ không tan, giống như là một mực thủ hộ lấy trường kiếm một dạng. Dương Chân gật đầu, nhảy lên tông môn trưởng tọa vị trí, dùng hết lực lượng toàn thân nắm chặt chuôi kiếm, sức bú sữa mẹ đều đã vận dụng, nói cái gì cũng không nhổ ra được. Móa nó, tiểu cô nương ngươi trước hết để cho mở, ta cùng thanh phá kiếm này đòn khiêng bên trên. Dương Chân giận dữ, đổi cái góc độ, trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn lực lượng ba động. Hét lớn một tiếng, hai tay gân xanh lộ ra, hai mắt trừng trừng, răng rác, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến. Dương Chân hai tay cùng với cánh tay bị đông cứng thành tảng băng. Ngao ngoạc tào, lạnh quá, Dương Chân vội vàng buông tay, sắc mặt cổ quái nhìn xem thanh trường kiếm kia, trong mắt lóe ra thần sắc khinh thường, bĩu môi nói ra, phá kiếm, nhất định là đem phá kiếm, bị hư, chua. Hòa U Nguyệt bật cười, chậm rãi giải thích nói ra, thánh kiếm có linh, tự mình làm chọn chủ, rất hiển nhiên, ngươi không phải chủ nhân của nó. Ai mà thèm, Dương Chân trừng trường kiếm kia một chút, bên cạnh tiện mèo cạc cạc cười quái dị, một mặt khinh bỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,